Không còn nghi ngờ gì nữa, trong toàn bộ thần đô, Thập Phương Đạo Cung là nơi an toàn nhất. Gặp phải Thập Phương Trấn Ma Kết Giới của Thập Phương Đạo Cung, mặc kệ là người của Dục Đế hay người của Đông Dương Lăng, đều phải đi đường vòng. Trước kia, chiến tranh giữa các tông môn ở Đông Hoàng Cảnh cũng chỉ giao phong bên ngoài, nhưng lần này nội chiến thần đô, đánh nhau trực tiếp trong thành, cộng sinh thú của cường giả đỉnh cao, đủ sức đập nát thành lâu. Thậm chí có người nói, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cũng làm hỏng thần đô, hủy hoại tâm huyết mấy vạn năm của tổ tông hoàng tộc chỉ trong chốc lát. Nhưng, liên quan quái gì đến ta? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiện tại vẫn đang điên cuồng khổ tu trong kiếm khí trì. Nói là khổ tu, kỳ thật cũng là một người một chim chịu tội ở đây. Đương nhiên, chim là huỳnh hỏa, chứ không phải mấy thứ kỳ quái khác. Mỗi khi đến thời điểm kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết của một người một chim này lại vang lên liên tiếp. Quả nhiên, theo bất diệt kiếm khí dung hợp vào trong thân thể máu thì càng ngày càng nhiều, việc tiếp tục dung nạp vô hạn kiếm khí vào huyết nhục hữu hạn này lại càng trở nên khó khăn, càng thêm thống khổ. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, toàn thân đều đang bộc phát kiếm khí, dù chỉ là một đầu ngón tay, cũng có thể xuyên thủng nham thạch. Đây chính là uy lực của bất diệt kiếm thể. Hắn hiện tại gần như có thể không cần binh khí để chém giết, chỉ cần ngón tay, cũng có thể thi triển kiếm chiêu. Một ánh mắt, cũng có thể xuyên thấu huyết nhục. 10 ngày trôi qua, số lượng bất diệt kiếm khí trong cơ thể Lý Thiên Mệnh đã đạt đến 500. Nghe nói tổ tiên đầu tiên Lý Thần Tiêu, nhờ Thái Nhất Tháp, cũng chỉ đạt đến cực hạn hơn 900, chưa đến 1000. Quá trình tu luyện bất diệt kiếm thể, tuy thật sự thống khổ, nhưng không thể không nói, hiệu quả và lợi ích vô cùng lớn. Theo lời của Vi Sinh Vân Tịch, thì Lý Thiên Mệnh nhìn như không chịu nổi, gào khóc thảm thiết, nhưng kỳ thật, hắn chưa từng từ bỏ. Cảnh tượng trong kiếm khí trì xem ra rất thê thảm, nhưng mấu chốt là, chỉ mới nửa tháng, hắn đã dung hợp 500 kiếm khí. Ai biết, giới hạn của hắn ở đâu? Chỉ là sắp phải đi thượng cổ thần tán, rời khỏi kiếm khí trì, sẽ không thể tăng tiến bất diệt kiếm thể, điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút buồn bực. Lúc này, Vi Sinh Vân Tịch đến. Đang lo gì thế? Vi Sinh Vân Tịch hỏi. Nếu có thể mang những kiếm khí này đi, mang vào thần tán thì tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Được chứ? Vi Sinh Vân Tịch đáp. Cung chủ nói thật sao? Đương nhiên. Nói rồi, nàng lấy ra một viên đá trong suốt to bằng nắm tay. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, trên viên đá kia, thánh thiên văn bao phủ, ít nhất có 70 đường. Đây là không minh giới thạch, cũng là một loại khoáng thạch dùng để chế tạo tu di giới chỉ, bên trong có một không gian kỳ diệu nhất định. Nhưng không minh giới thạch ổn định hơn, nên thường được dùng để chứa đựng linh tài. Những kiếm khí này cũng là nhờ không minh giới thạch mà thu được. Vi Sinh Vân Tịch nói. Nó có thể mang đi bao nhiêu bất diệt kiếm khí? Hơn 1000 chút ít. Tuyệt vời. Lý Thiên Mệnh biết, thời gian thần tán mở ra, vào khoảng 1 tháng đến nửa năm, thường là 2 đến 3 tháng. Hơn 1000 bất diệt kiếm khí, đủ cho hắn và huỳnh hỏa dung hợp. Tiếp đó, Vi Sinh Vân Tịch đích thân chọn lựa bất diệt kiếm khí phù hợp cho bọn họ. Cung chủ, bên ngoài thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đêm yên hỏa tiết đánh nhau khá ác liệt, hai bên đều có không ít thương vong, tạm thời cầm cự được. Dục Đế cố thủ hoàn thành, Đông Dương Lăng lấy cổ thị tộc làm căn cứ. Hiện tại, bọn chúng tự như hai con mãnh thú bị nhốt trong một cái lồng, tạm thời đình chiến, nhưng sớm muộn gì bọn chúng cũng phải phân sinh tử vì một vị đế. Hiện tại chỉ là giằng co, tìm sơ hở của đối phương, để tung ra một đòn trí mạng thôi. Vi Sinh Vân Tịch cười nói. Đạo cung có thể tọa sơn quan hổ đấu, rồi hưởng lợi ngư ông không? Không vội, cứ tĩnh quan kỳ biến là được. Ta nghe nói có mấy phương điện đổi điện vương rồi. Ừ, ai bảo ta triệu hồi mà bọn chúng không về? Đã là điện vương của đạo cung, lại còn tham gia vào cuộc chiến trong hoàng tộc, ta không nên phế truất chức vị của bọn chúng sao? Vi Sinh Vân Tịch nói. Nàng nói chuyện quá dịu dàng, không hề giống thủ lĩnh đạo cung, mà giống một trưởng bối ôn hòa hơn. Nhưng, những quyết định nàng đưa ra trong cuộc nội chiến thần đô, thật sự dứt khoát và nhanh chóng. Hiện tại, đạo cung hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay nàng, vui vẻ phồn vinh. Số 1 đình viện. Ban đêm. Trong ánh sao, Khương Phi Linh nắm tay Lý Thiên Mệnh, đang thử đột phá thần văn sư. Không sai. Hôm nay bọn họ sẽ khiêu chiến nhị tinh thiên văn thư. Nếu thành công, chúng ta sẽ hợp thể trở thành nhị tinh thiên văn sư. Lý Thiên Mệnh cười nói. Sao ngươi nói chuyện kỳ vậy? Chuyên tâm đi, đừng lãng phí bút mực. Khương Phi Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Nhị tinh thiên văn thư, độ khó tăng gấp đôi, nhất định phải vô cùng nghiêm túc. Trước kia bọn họ đã thất bại rất nhiều lần, lãng phí không ít không linh thư và bút mực, thất bại nữa thì lỗ to đấy. Cuốn Nhị Tinh Thiên Văn Thư này tên là Mê Hồn Trận Sách. Đây là thiên văn thư kinh điển của Nhiên Hồn tộc, có thể trong nháy mắt tạo ra một mê hồn trận bao phủ phạm vi ngàn mét vuông. Mê hồn trận này chẳng những có cản trở về mặt thị giác mà còn có biến hóa về ảo cảnh. Nói ngắn gọn, đây là một cuốn sách để đào mạng. Lý Thiên Mệnh khi chọn lựa, chính vì năng lực đặc thù của mê hồn trận sách này mới chọn nó. Hắn cảm thấy mình không thiếu năng lực chiến đấu, thiếu chính là năng lực thoát thân khi gặp nguy hiểm cực độ. Một cuốn mê hồn trận sách như vậy có thể còn hiệu quả hơn cả thiên văn thư công kích. Dưới ánh sao, hắn nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại của Khương Phi Linh, nắm lấy tay mình, rồng bay phượng múa trên thiên văn sách. Đây cũng là một loại hưởng thụ a, ca ca, ngày mai chúng ta xuất phát, đi thượng cổ thần tán phải không? Ừ, ngươi chắc chắn chưa? Chắc chắn. Được. Thật ra cũng không cần nghĩ phức tạp, sống trên đời này, tránh không khỏi những chuyện rắc rối, tóm lại, cứ làm là xong việc. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi. Khương Phi Linh gật đầu, trong ánh mắt, cũng có niềm tin kiên định. Có lẽ là do sách này, vào một lúc sau, cuốn mê hồn trận sách đã hoàn thành một cách an toàn. Hai người hợp thành một nhị tinh thiên văn sư, vừa mới xuất hiện. Buồn ngủ quá. Khương Phi Linh dụi dụi mắt. Vậy thì ngủ thôi. Lý Thiên Mệnh bế nàng lên. Thả ta xuống đi. Ngươi kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không ai cứu được ngươi. Rách cổ họng ngày hôm sau. Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh cùng Dạ Lăng Phong cùng nhau tiến đến trước đại môn của đạo cung. Bên ngoài thì chiến loạn liên miên, nhưng thập phương đạo cung lại vô cùng tĩnh lặng, chỉ là đệ tử đã vắng bóng đi nhiều so với trước. Chẳng bao lâu sau, Trần Kinh Hồng, Bạch Tiểu Trúc, Tư Đồ Y, ba vị đệ tử thiên bản, cộng thêm Bạch Mặt Điện Vương của Vị Lai Điện và Dạ Nhất Điện chủ Ám Điện, tổng cộng 8 người đã tề tựu. Chúng ta sẽ trực tiếp đưa các ngươi đến thứ hai thần đô. Nếu đạo cung không có chuyện gì, chúng ta sẽ lưu lại ở đó, chờ các ngươi bình an trở ra, Bạch Mặt nói. Điều này có nghĩa là bọn họ có thể sẽ phải chờ đợi ở thứ hai thần đô cả tháng trời, thậm chí nửa năm. Xuất phát thôi, đến Trầm Uyên chiến trường trước đã. Ngay tại cửa thập phương đạo cung, có một động không đáy dẫn thẳng đến Trầm Uyên chiến trường. Vượt qua động không đáy này, Lý Thiên Mệnh một lần nữa đặt chân đến Trầm Uyên chiến trường. Thế giới tăm tối vẫn bao phủ bởi lôi đình, một vầng ma nhật âm u treo lơ lửng trên không trung, ngẫu nhiên quang mang của thiên địa. Đối diện thần đô bên kia Trầm Uyên chiến trường cũng xây dựng một tòa đô thành, nhỏ hơn một chút, chủ yếu để chống cự hung thú, ngăn chúng tự động không đáy tràn sang thần đô tàn phá. Bạch Mặc sử dụng một kiện thánh thú binh tên là Thập Phương Phi Bàn, mang theo đám người trẻ tuổi tiến về thứ hai thần đô. Ngồi trên Thập Phương Phi Bàn, cuồng phong gào thét, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trước khi vào thần tán, tất cả tu di giới chỉ của mọi người sẽ bị kiểm tra, để tránh mang theo những vật trái lệ. Để tránh những báo thù không cần thiết, thượng cổ hoàng tộc có quy định không được mang theo thiên văn thư mua sắm. Đến lúc đó, ta sẽ kiểm tra từng người trong đối phương, Dạ Nhất thành thật nói. Đúng vậy, thế lực ở thần đô tuy nhiều, nhưng xét cho cùng, đều là người của thượng cổ hoàng tộc. Bọn chúng có tất cả 25 người, cơ bản đều thuộc phe đối địch với các ngươi. Nhập vào trong đó, nhất định phải hết sức cẩn trọng, Bạch Mặt dặn dò. Thực ra những lời này, bọn họ đã nhắc nhở nhiều lần. Điện Vương, Thái tử Đông Dương Phong Trần hiện tại cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. 2 năm trước, ta nghe nói hắn đạt tới thiên thánh cảnh tầng thứ 3. Không biết hiện tại đã đột phá hay chưa? Đông Dương Phong Trần là người thứ hai của hoàng tộc sau Càn Đế nắm giữ thiên phú cửu thủ. Năm đó hắn đạt đến thiên chi thánh cảnh khi mới 22 tuổi, chỉ kém cha ngươi một chút thôi, Bạch Mặt nói. Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng vừa tròn 22 tuổi. Từ khi rời khỏi Ly Hỏa Thành đến giờ, đã hơn 1 năm. Thực lực của hắn không hề yếu, nhưng so với thiên chi thánh cảnh vẫn còn một khoảng cách rất xa. Đông Dương Phong Trần 2 năm trước đã là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3 sao? Lý Thiên Mệnh nhớ lại, Nguyên Hồn, phó tông chủ của Khôn Nguyên Tông, trước khi chết cũng chỉ đạt thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3. Đông Dương Phong Trần là hoàng tộc có thiên phú cửu thủ, lại được bồi dưỡng bằng vô số tài nguyên, có lẽ còn mạnh hơn cả quân Thánh Tiêu, thánh hoàng của Thánh Thiên Phủ. Thảo nào hắn khinh thị ta như vậy, thì ra là có bản lĩnh thật, Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Đúng vậy, Dục Đế có vẻ như không còn cơ hội đột phá lên cổ chi thánh cảnh. Nhưng Đông Dương Phong Trần này, tương lai thành tựu cổ thánh là điều rất có khả năng. Dù không có luân hồi kính diện, hắn cũng có thể thành công, Bạch Mặt nói. Xem ra, vị thái tử này chính là người có thiên phú xuất chúng nhất của hoàng tộc sau Càn Đế. Hắn hiện tại có lẽ còn mạnh hơn 2 năm trước. Việc tăng tiến ở thiên chi thánh cảnh vô cùng khó khăn, vài năm, vài chục năm mới tiến thêm một tầng là chuyện bình thường. Dù vậy, Bạch Mặt vẫn dự đoán thái tử có thể thành tựu cổ thánh trước tuổi trăm. Hắn sẽ giết ta chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Sẽ, nhưng phiền toái lớn nhất của ngươi trong thần tán, không phải là hắn, Bạch Mạc đáp. Câu nói này khiến Trần Kinh Hồng và những người khác đều không hiểu. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, nếu không vì chuyện của Khương Phi Linh, Bạch Mạc và những người khác sẽ không bao giờ để hắn mạo hiểm tiến vào thần tán. Từ góc độ của Dạ Nhất và Bạch Mạc, thần tán hoàn toàn không có gì lạc quan. Thậm chí là một con đường chết. Thứ hai thần đô đã đến. Đây là một tòa thành trì được xây dựng trên trầm uyên chiến trường, kiến trúc chủ yếu mang màu đen, trải dài mấy trăm dặm, từ xa nhìn lại như một tòa hắc ám chi thành. Thứ hai thần đô trước mắt, do Dục Đế nắm giữ, trấn thủ nơi này là Triệu Thần Hồng, thiên võ đại tướng quân của Võ Thánh Phủ. Triệu Thần Hồng vốn là Bắc Phương Điện Vương của Thập Phương Đạo Cung. Sau khi nội chiến thần đô bùng nổ, để phòng Đông Dương Lăng đánh lén thứ hai thần đô, Dục Đế đã ủy nhiệm ông ta đến đây. Nghe nói cung chủ đã bãi chức điện vương của ta. Triệu Thần Hồng lạnh lùng bước tới khi Bạch Mạc đến. Đúng vậy, nàng triệu ngươi về đạo cung, ngươi không quay về, tương đương với tự ý rời bỏ vị trí, cho nên cung chủ tạm thời bãi chức ngươi. Nếu ngươi không quay lại, e rằng không còn là tạm thời nữa đâu, Dạ Nhất thản nhiên nói. Cung chủ sao có thể đùa giỡn như vậy? Triệu Thần Hồng cười khẩy. Thời điểm đặc biệt, phải xử lý đặc biệt, ngươi không hiểu sao? Nếu không hiểu, ngươi có thể chọn quay về đạo tông, Dạ Nhất đáp. Hừ. Triệu Thần Hồng hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng, trong thời kỳ phi thường này, thứ hai thần đô quan trọng hơn vị trí điện vương của Thập Phương Đạo Cung. Chờ thu thập Đông Dương Lăng, Dục Đế nắm lại đại cục, đến lúc đó, ta không tin ta không thể quay về đạo cung. Triệu Thần Hồng rất tự tin. Dù sao, căn cơ và nội tình của ông ta vẫn còn đó. Rất nhanh, 30 hậu bối tiến vào thần tán đã tập trung tại khu trung tâm thành trì của thứ hai thần đô. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, phát hiện Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt cũng có mặt. Vấn đề là, bọn chúng không phải đã thua dưới tay hắn và Dạ Lăng Phong, mất đi tư cách rồi sao? Trong cuộc chiến hoàng tộc, cổ thị tộc đa số đầu phục Đông Dương Lăng, vị trí của đệ tử bọn chúng bị bỏ trống, Dục Đế đã cho người của mình bổ sung, Bạch Mạc giải thích. Thì ra là vậy. Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt đều tính là địa thánh cảnh đỉnh phong, xét về thực lực, bọn chúng đủ tư cách tiến vào thần tán. Như vậy, trong 30 người này, số lượng hậu bối thiên chi thánh cảnh đã giảm xuống còn 18, thiếu đi 3 người. 25 người này, cơ bản đều là dòng chính hoàng tộc và hậu nhân trung thành, bọn chúng đứng chung một chỗ, ôm thành một đoàn, với Đông Dương Phong Trần có khuôn mặt nửa ngăm đen, không chút biểu cảm làm trung tâm. Chưa vào thần tán, bọn chúng đã tỏa ra một cổ khí lạnh lão, tạo thành áp lực âm trầm. Những người khác Lý Thiên Mệnh không quen biết nhiều, chỉ có Mộng Tình Tình, người đứng thứ hai thiên bảng, gần với Trần Kinh Hồng, là hắn từng gặp qua. Nghe nói, Trần Kinh Hồng và Mộng Tình Tình đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai. Những hậu bối gần 30 tuổi, nắm giữ thực lực của những người mạnh nhất Đông Hoàng cảnh, quả thực khó lường. Rất rõ ràng. Đông Dương Phong Trần khi thấy Lý Thiên Mệnh đến, hắn thoáng vui mừng, có một loại cảm giác cuối cùng cũng được buông lỏng. Hắn chỉ sợ Lý Thiên Mệnh không đến. Thiên Mệnh ca, hắn cảm thấy đã nắm chắc ngươi rồi, Dạ Lăng Phong có trực giác nhạy bén như dã thú. Vốn dĩ là vậy. Vào thần tán, gặp hắn, tranh thủ thời gian mà chạy thôi, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chưa đến mức bành trướng đến mức coi trời bằng vung, hiện tại mà nói, Đông Dương Phong Trần thực sự mang đến cho hắn áp lực như núi cao. Nếu không vì chuyện của Khương Phi Linh đè nặng, Lý Thiên Mệnh đã phải trầm tư suy nghĩ làm sao để tránh né sự trả thù của thái tử. Thần tán sắp mở ra, mau lên đường, đến thần tán chi môn, Triệu Thần Hồng ra lệnh. 30 vị hậu bối theo sát phía sau, Bạch Mạc và Dạ Nhất thì ở phía sau quan sát. Trên đường đi, những người thuộc hoàng tộc đều đi theo sau lưng thái tử. Thái tử khẽ dời bước, nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm, nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi không sợ ta, làm gì đó với ngươi trong thần tán sao? Ngươi mà đe dọa ta, ta sẽ không vào, Lý Thiên Mệnh thản nhiên đáp. Ha ha! Bọn chúng cười ồ lên. Gan hơi nhỏ, vậy thì câu nói ngươi kêu trong trận chiến địa bản, thuần túy là do vô tri. Đông Dương Phong Trần hỏi. Câu nào? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Bọn chúng không nói ra được. Cửu Minh nhất tộc thật sao? Xin lỗi, đó là ta cố ý, Lý Thiên Mệnh nhếch mép cười một tiếng. Bầu không khí nhất thời trở nên âm hàn. Đông Dương Phong Trần nheo mắt, đây không phải lần đầu tiên hắn nếm trái đắng từ Lý Thiên Mệnh. Răng rắc, răng rắc. Khi hắn nắm chặt quyền đầu, cốt cách vang lên, nghe chói tai vô cùng. Nửa canh giờ sau, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một gian nhà đá gạch xanh. Tại thứ hai thần đô, đây là một gian nhà vô cùng bình thường, chỉ là không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa gỗ. Triệu Thần Hồng dẫn chúng ta đến đây làm gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Bởi vì, gian nhà đá này cũng là lối vào thượng cổ thần tán, Bạch Tiểu Trúc đáp. Sao có thể? Lý Thiên Mệnh có chút khó tin, cái phòng rách nát này, ta có thể sang thành bình địa đấy. Ngươi sai rồi, nhà đá này dù chỉ là một viên gạch, cường giả tối thượng của thần quốc cũng không phá nổi. Từ rất lâu trước đây, gian nhà đá này đơn độc xuất hiện tại Trầm Uyên chiến trường, không ai phá cửa mà vào được, lúc này mới thu hút sự chú ý của mọi người, cuối cùng mới phát hiện đây là thượng cổ thần tán. Bây giờ, thứ hai thần đô xây nhiều nhà đá giống như vậy, chính là để che giấu sự tồn tại của thần tán cửa vào này. Bạch Tiểu Trúc vừa nói vừa cười. Nghe thực sự rất kỳ diệu. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nhìn ra, gian nhà đá gạch xanh này có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Thảo nào bọn họ nói, chỉ cần tiến vào bên trong, thì chắc chắn sẽ xác định, đây là thần mộ tán. Chỉ riêng việc cánh cửa gạch xanh này không ai phá nổi, đã nói lên tất cả. Đến nơi này, Khương Phi Linh hơi sao động, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được tâm trạng của nàng. Chuyện đến nước này, chỉ có thể an ủi. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt ánh lên vẻ kiên định vô cùng. Sống sót. Bất kể là Linh Nhi, hay là chính hắn. Ở đây chờ đợi ba canh giờ sau, từ hướng nhà đá gạch xanh, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cọt kẹt. Mọi người giật mình, hướng về phía bên kia nhìn lại. Cánh cửa gỗ mở ra. Trong cửa một mảnh đen kịt, cảm giác âm u mà quỷ dị, giống như có oan hồn ác quỷ, ẩn giấu trong đó, từ bên trong truyền đến tiếng gió vung vút, khiến người ta tê cả da đầu. Đó là khí tức đặc hữu của cổ mộ, có chút ẩm ướt, có chút mùi tro bụi thối rữa, phả ra một hơi, bao trùm ra ngoài. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Cánh cửa gỗ mục nát mở ra, vẫn đang lắc lư, phản phất đang vẫy gọi, hoan nghênh mọi người tiến vào. Tự như một bà lão rụng hết răng, khom người, hơi cúi đầu, mang theo nụ cười thâm trầm. Điều này khác xa thượng cổ thần mộ trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Hắn cho rằng thượng cổ thần mộ phải bao la hùng vĩ, như thiên cung, dù không kim bích huy hoàng, thì cũng phải nguy nga cao ngất, dồi dào khí phái. Mà thần tán chi môn trước mắt, hẹp hòi mà quỷ dị, cửa hắc động lộ ra chật hẹp mà cuốn bách, dường như 30 người cũng không thể vào hết. Đây chính là nơi ra đời Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút khó tin. Rất rõ ràng, ngoài Đông Dương Phong Trần ra, không ai từng tiến vào thần tán. Hắn dường như đã tính trước. Những người khác, ít nhiều có chút khẩn trương và kính sợ. Ví dụ như Tư Đồ Yên, run rẩy vài cái, tựa vào người Bạch Tiểu Trúc. Vào thôi. Triệu Thần Hồng nói. Ta đi trước, Đông Dương Phong Trần dứt khoát, bước lên trước một bước, hướng về nhà đá gạch xanh đi đến, thoáng chốc chui vào trong bóng tối. Lúc này, trên cánh cửa gỗ, nổi lên một con số huyết sắc, 29 chắc hẳn đây không phải ý chỉ Đông Dương Phong Trần 29 tuổi, mà là còn lại 29 danh ngạch, hắn thầm nghĩ. Những người khác tiến vào, con số kia cứ thế mà giảm dần. Đợi đến khi 25 người kia đã vào hết, Lý Thiên Mệnh và 4 người còn lại mới theo sau. Dạ Lăng Phong đi đầu, khi Lý Thiên Mệnh bước đến trước cánh cửa gỗ, con số huyết sắc trên đó đã biến thành nhất. Chữ nhất kia, tựa như có mắt, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lướt nhìn qua, hắn nhận ra con số này được tạo thành từ máu tươi, thứ máu tươi ấy dường như vẫn còn đang lưu thông, đỏ tươi đến lạ, cứ như vừa mới được hút ra từ thân người mới chết. Thật đáng sợ, Khương Phi Linh khẽ nói. Đừng sợ, có ta ở đây. Lý Thiên Mệnh nhìn vào bóng đêm vô tận, bước chân kiên định tiến vào màn tối. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, cánh cửa gỗ khẽ rung lên, rồi CKITTT kẹt kẹt lay động, cứ như phía sau cánh cửa có một bà lão tàn tật đang cố sức đẩy nó vậy. Cánh cửa đóng sầm lại. Lý Thiên Mệnh cảm thấy não hại có chút nhói đau. Trước mắt hắn tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy gì. Sau khi bước vào, hắn hẫng chân một bước, rồi toàn thân bất động, tựa như đang trôi nổi trong hư không. Ước chừng một khắc sau, hắn cuối cùng cũng dẫm chân lên mặt đất, thế giới trước mắt bỗng bừng sáng. Lý Thiên Mệnh lập tức cảnh giác, Đông Hoàng Kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay. Trước mắt hắn là một gian phòng nhỏ hẹp, gạch ngói đều mang màu xanh lục cổ kính, hư hại nghiêm trọng, tro bụi phủ đầy, dẫm mạnh xuống đất cũng có thể để lại dấu chân. Gian phòng nhỏ hẹp này khiến Lý Thiên Mệnh liên tưởng đến căn nhà gạch xanh mà hắn vừa mới bước vào. Phòng có cửa, vẫn là cửa gỗ, tạo hình tương tự như cửa gỗ của nhà gạch xanh. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ, liệu rằng khi hắn bước ra khỏi cánh cửa gỗ này, có thể trở về nhị thần đô không? Hắn đoán là không, bởi lẽ, thế giới sau cánh cửa gỗ này âm u, hoang vu, tĩnh mịch và cổ kính, hoàn toàn không có tiếng sấm vang rền khắp nơi như ở Trầm Uyên chiến trường. Nơi này chính là thượng cổ thần tán. Những gì mắt thấy trước mắt khác xa với thượng cổ thần tán mà Lý Thiên Mệnh từng tưởng tượng. Tuy vậy, hắn vẫn tiến đến trước cửa gỗ, thử dùng bất diệt kiếm khí đâm vào nó. Đáng kinh ngạc thay, cánh cửa gỗ rõ ràng có vẻ mỏng manh, chỉ cần khẽ chạm vào cũng có thể vỡ tan, lại không hề bị hư hại chút nào. thậm chí, Lý Thiên Mệnh còn khó mà lay chuyển nó. Nói cách khác, hắn muốn đóng cửa cũng không được. Ta không tin. Hắn rút Đông Hoàng kiếm, chém mạnh vào cánh cửa gỗ. Xoẹt. Quả nhiên, trên cánh cửa gỗ xuất hiện một vết nứt, dù không chém đứt được, nhưng ít ra chứng minh, thần vật như Đông Hoàng kiếm vẫn còn chút hiệu quả. Nơi này đúng là thần tán. Một cánh cửa gỗ mục nát, ngay cả bất diệt kiếm khí cũng không thể phá, nơi này không phải thần tán thì là gì? Linh Nhi, có tin tức gì về kẻ kia không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời chưa có, nơi này rất tĩnh lặng, hoặc có thể nói là rất tịch mịch, Khương Phi Linh đáp. Vậy chúng ta đi tìm Tiểu Phong xem sao, biết đâu có thể tụ hợp trước, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đoán rằng 30 người bọn họ hẳn đã bị chia rẽ và đưa đến các ngóc ngách khác nhau của thần tán. Hắn bước ra khỏi gian phòng nhỏ, phát hiện bên ngoài là một hành lang rộng lớn. Hành lang rất rộng, tường trên, dưới, trái, phải đều được xây bằng gạch xanh cổ kính. Điều này đồng nghĩa với việc không bức tường nào có thể bị phá hủy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đi về phía trước, hoặc quay lại phía sau, phía trước có vô số ngã ba, phía sau cũng vậy. Nơi này xem ra tựa như một mê cung quỷ dị âm u, không thấy điểm cuối, cũng chẳng thấy điểm khởi đâu. May mắn thay, hành lang khá rộng, ít nhất thì Lam Hoang có thể chiến đấu thoải mái bên trong. Dọc theo hành lang, có vô số căn nhà gạch xanh, trông như một thành trì. Ngoài căn mà Lý Thiên Mệnh vừa bước ra, tất cả các cánh cửa gỗ còn lại đều đã đóng chặt. Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm, lặng lẽ tiến bước. Hắn dùng con mắt thứ ba động tất chi nhãn quan sát xung quanh và không thể tránh khỏi việc trên lớp tro bụi dày đặt trên nền gạch xanh lưu lại dấu chân của mình. Huỳnh Hỏa không chịu nổi sự tịch mịch và tò mò, theo cộng sinh không gian đi ra, đậu trên vai Lý Thiên Mệnh. Đầu phộng, cái quái gì đây gọi là thần tán, đây chẳng khác nào một nấm mồ chết, còn không bằng Lý thị tổ địa của ngươi, Huỳnh Hỏa lẩm bẩm. Đừng lên tiếng, Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn hiện đang đứng trước một căn nhà gạch xanh khác, cánh cửa gỗ đã đóng chặt, hắn nheo mắt, tiến sát đến cánh cửa, áp tai lên đó. Hắn luôn cảm thấy, bên trong có âm thanh. Phanh phanh. Cánh cửa gỗ rung lên. Mẹ ta ơi, có ma. Huỳnh Hỏa kêu thảm một tiếng, bỏ mặc Lý Thiên Mệnh, bò lê lết trốn chạy. Gã này vốn sợ những thứ hỗn độn ma quái, lúc này đã bị dọa đến hồn bay phách tán. Thật tình mà nói, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy tim mình đập loạn xạ, Khương Phi Linh cũng không kìm được mà thét lên. Hắn vội vã lùi lại vài bước, dựa lưng vào bức tường bên kia của hành lang. Ta thật là... Huỳnh Hỏa chạy xa, phát hiện bên cạnh không có Lý Thiên Mệnh, càng thêm hoảng sợ. Nó run rẩy, vội vàng quay lại, lao thẳng vào cộng sinh không gian, trốn trong ngực Lam Hoang. Gà đại ca, không ngờ ngươi nhát gan đến vậy, Lam Hoang khinh bỉ nói, dù sao, nó đã rất muốn thử sức. Nói bậy, ta sợ các ngươi hoảng sợ, nên đặc biệt trở về ổn định lòng quân. Huỳnh Hỏa run rẩy nói. Vậy sao ngươi còn đang run rẩy? Ta con mẹ nó đang chỉnh trang lại kiểu tóc. Nó còn đang ồn ào trong cộng sinh không gian, còn Lý Thiên Mệnh thì dựa vào tường, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cánh cửa gỗ kia chỉ rung vài cái, rõ ràng là có vật sống, tuy nhiên lại không có bất kỳ hơi thở nào của vật còn sống. Vậy thì, nó là cái gì? Hắn đưa mắt nhìn quanh, xung quanh đều là những căn nhà gạch xanh như thế này, bản thân hắn cũng vừa từ một trong số đó bước ra. Giờ khi quay đầu nhìn lại, tất cả các cánh cửa gỗ đều đã đóng chặt, chẳng thể tìm ra được căn nào mà hắn đã đi ra. Trong phòng có gì? Khương Phi Linh hỏi. Không biết. Đừng bận tâm đến những thứ này, hãy đi lên phía trước xem, Lý Thiên Mệnh nói. Đi thêm vài bước, hắn liếc nhìn sâu vào góc tối của hành lang phía sau. Hắn mơ hồ cảm thấy, ở đó dường như có thứ gì, đang theo dõi mình. Ngươi không phải muốn ta đưa Linh Nhi về mộ táng sao? Chúng ta quay lại, ngươi ở đâu? Hắn lẩm bẩm trong miệng. Nhưng, chẳng có ai đáp lời. Ngươi không tìm ta, ta đi tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tiến bước, khi bước chân hắn tăng tốc, phía sau dường như cũng có một tiếng bước chân, cũng nhanh không kém. Nhưng, khi hắn quay đầu lại, chẳng thấy gì cả, ngay cả động tất chi nhãn cũng không thể nhìn thấy. Nếu không phải những cánh cửa gỗ của các căn nhà gạch xanh bên cạnh đều đóng chặt, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng thứ gì đó trong cánh cửa đã bước ra ngoài. Hắn đã đi về phía trước hơn vạn mét, đi qua hơn ngàn căn nhà gạch xanh. Trên đường, hắn gặp vài ngã ba, đều chọn đi thẳng, nhưng lần này khi hắn rẽ vào hành lang bên trái, phát hiện bên trong vẫn có những căn nhà gạch xanh tồn tại. Khắp nơi đều là những căn nhà như thế này. Hắn tiếp tục tiến bước. Lúc này, phía trước xuất hiện ba ngã rẽ, nhưng một trong số đó không thể đi được. Ngăn cản Lý Thiên Mệnh tiến lên, tựa như một loại thiên văn kết giới kia tạo thành một bình chướng trong suốt, chỉ cần đến gần, sẽ bị hất văng ra. Cái thiên văn kết giới này có ý là, ta không thể vào hành lang này. Vậy, bên trong hành lang này có gì? Lý Thiên Mệnh đứng trước hành lang, nhèo mắt suy nghĩ. Hai ngã rẽ còn lại có thể đi được, nhưng Lý Thiên Mệnh không vội. Cánh tay hắc ám của ta có thể phá nhiên hồn kết giới, không biết có thể xuyên qua cái thần tán kết giới này không? Hắn đưa tay trái ra, hướng về phía trước, khi đến gần thần tán kết giới, rõ ràng cảm thấy một lực cản. Nhưng cánh tay hắc ám quả nhiên có hiệu quả, Lý Thiên Mệnh duỗi ra năm ngón tay, từng chút một tiến về phía trước. Hắn dùng động tất chi nhãn quan sát, phía trước xuất hiện từng cái thiên văn màu xanh sẫm, hắn nắm lấy, thay đổi, xé rách, kết quả là thần tán kết giới dường như bắt đầu tan rã. Có thể đi qua. Lý Thiên Mệnh như đang đứng giữa một cơn bão táp, từng bước một tiến về phía trước, dùng tay trái mở đường, xé rách từng cái thiên văn. Đột nhiên, động tất chi nhãn của hắn nhìn thấy cảnh tượng sau kết giới. Hắn thấy một người. Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong tay cầm Nhiên Huyết Phách kiếm, dựa vào tường, vô cùng cảnh giác tiến về phía trước. Nhưng, phía sau hắn vài chục mét, có một người đang theo dõi. Người kia, nửa khuôn mặt đen nhánh, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn thấy má phải đen nhánh của hắn. Con mắt trên má phải ấy, âm u, dữ tợn, mang theo oán hận ngút trời, nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong, từng bước một tiến gần. Tiểu Phong, cẩn thận. Lý Thiên Mệnh gào lên. Tiếng lớn như vậy, Dạ Lăng Phong dường như hoàn toàn không nghe thấy, nhưng hắn lại quay đầu nhìn. Quỷ dị thay. Hắn dường như không nhìn thấy Đông Dương Phong Trần, nghi ngờ lắc đầu, rồi tiếp tục tiến bước. Đáng sợ thay, Đông Dương Phong Trần phía sau hắn còn đang tăng nhanh tốc độ, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng nghe thấy tiếng bước chân cộc cộc, âm thanh ngày càng gấp gáp. Không đúng. Âm thanh này sao lại giống như đến từ phía sau ta? Lý Thiên Mệnh dựng tóc gáy, đột ngột quay đầu lại, một bóng đen lao tới từ nơi tối tăm. Động tất chi nhãn của hắn đặt ở tay trái, đang xé rách thần tán kết giới, nhất thời không thấy rõ là ai, hay là cái gì. Xoẹt. May thay, đúng lúc này, cánh tay hắc ám của hắn đã xé toạc hoàn toàn thần tán kết giới, hắn lăn về phía trước một vòng, thân thể nhẹ bẩn. Khi hắn bật dậy, cầm kiếm định ra tay, thì bất ngờ phát hiện, phía sau chẳng có gì cả. Hắn xuất hiện ở một hành lang khác, tro bụi trước sau hành lang đều không có dấu vết, rõ ràng là chưa ai đi qua. Thần tán kết giới, bóng đen, tất cả đều biến mất. Hắn dường như bị chuyển đến một nơi khác. Nhưng, Tiểu Phong sắp bị Đông Dương Phong Trần đuổi kịp. Điều này khiến tâm tình hắn trở nên khẩn trương và nóng nảy. Hắn thấy ánh mắt của Đông Dương Phong Trần, chắc chắn là muốn giết Dạ Lăng Phong. Hắn vốn nghĩ rằng sau khi phá kết giới có thể đến đó, nhưng không ngờ, sau khi đến nơi, bên này lại chẳng có gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Phi Linh cũng hoang mang. Xuyệt, có thứ gì đó bẩn thỉu, Huỳnh Hỏa nhỏ giọng nói, nó hiện đang trốn ở một khe hở nào đó dưới nách Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị làm cho hồ đồ. Nếu những gì vừa thấy là thật, thì Tiểu Phong gặp phiền phức rồi. Nghĩ đến điều này, hắn chỉ có thể như con ruồi không đầu, chọn bừa một hướng, cấp tốc tiến bước. Cộc cộc cộc. Bỗng nhiên, tiếng bước chân lại truyền đến từ phía sau. Lý Thiên Mệnh tay trái vẫn để sau lưng, hắn thấy rõ, tiếng bước chân có tồn tại, nhưng căn bản chẳng có ai cả. Vậy thì bóng đen vừa rồi, giải thích thế nào? Nhìn hồi lâu, vẫn có tiếng bước chân, nhưng không hề thấy ai, Lý Thiên Mệnh liền lười biếng không nhìn nữa. Hắn dùng động tất chi nhãn để mở đường, muốn tìm xem ở những nơi khác còn có thần tán kết giới hay không. Đúng lúc này, không khí phía sau bỗng trở nên vô cùng âm u, khí lạnh đột ngột xộc thẳng vào lưng. Đạp. Tiếng bước chân nặng nề, lại truyền đến kẻ nào? Lý Thiên Mệnh đột ngột quay đầu, quát lớn. Mẹ nó. Đông Hoàng kiếm vung lên, hất văng bóng đen phía sau, hắn nheo mắt nhìn kỹ. Đông Dương Phong Tiêu. Không sai. Chính là hắn. Kẻ vừa xuất hiện đánh lén ta, Đông Dương Phong Tiêu. Hắn còn cầm theo binh khí vô danh Phong Tiêu. Ồ, cộng sinh thú của ngươi hồi phục nhanh thật, nửa tháng đã như cũ. Xem ra không ít tốn kém, dù sao thì cái thanh bức ma dược cửu anh kia ruột gan nát bét. Lúc hắn nói, Đông Dương Phong Tiêu đã triệu hồi cộng sinh thú, chính là con cửu anh kia. Có thể thấy, bụng nó còn vết máu lớn, thương thế chưa lành hẳn. Lý Thiên Mệnh, ta muốn giết ngươi, rửa nhục. Ngươi dám làm nhục, xúc phạm thượng cổ hoàng tộc ta, phải trả giá bằng cả mạng sống. Đông Dương Phong Tiêu gân xanh đầy mặt, vừa dứt lời liền thổi cửu trọng tan hồn khúc. Cộng sinh thú của ngươi còn chưa khỏe, ta không thích thừa cơ người gặp nạn, lười thu thập ngươi. Hắn đáp. Đối với hắn, kẻ này chẳng đáng để ta ra tay. Lý Thiên Mệnh định quay đi, ai ngờ hắn thật không muốn sống, tăng tốc cửu trọng tan hồn khúc. Đồng thời, cửu anh vỗ cánh lao đến, thi triển thần thông thanh nhận phong bạo, cánh chém gió rít gào, tạo thành đao phong xanh lét. Song Trọng công kích. Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao? Lý Thiên Mệnh bỗng quay đầu, gằn giọng. Đáp lại hắn là công kích của Đông Dương Phong Tiêu. Vậy đừng trách ta. Vừa dứt lời, một đầu thần long hai đầu như núi xuất hiện trước mắt, thần thông sơn hải giới chặn đứng thanh nhận phong bạo. Nhưng, cửu trọng tan hồn khúc cùng siêu thần âm ba thật khó chịu. Lý Thiên Mệnh cùng Lam Hoang lao nhanh đến Đông Dương Phong Tiêu, thân thể Lam Hoang che chắn bớt sát thương, giúp ta đến được trước mặt hắn. Thần Tiêu kiếm thứ tư. Hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm chém xuống, hội tụ 200 đạo bất diệt kiếm khí, bốn thuộc tính bạo phát. Một kiếm này, thật chói lóa. Đông Dương Phong Tiêu không thể chống cự, dù cửu trọng tan hồn khúc ngưng tụ thành bàn tay lớn, cũng bị uy lực này phá tan. Choang. Vô Danh Phong Tiêu gãy làm đôi. Phụt. Đầu Đông Dương Phong Tiêu bay lên. Vút vút vút. 200 đạo bất diệt kiếm khí ập đến, bất diệt kiếm thể bạo phát, thân thể hắn thủng trăm ngàn lỗ. Phù. Hắn ngã xuống, tắt thở. Biết ta đến thần tán là sống mái với thượng cổ hoàng tộc, thà cho ngươi còn muốn giết ta, không giết ngươi thì giết ai? Lý Thiên Mệnh nhíu mày, quay người, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã xé xác con cửu anh kia. Diệt tuyệt thần kiếm, bất diệt kiếm thể, thêm lôi đình và vạn ma độc của Miêu Miêu, nó lãnh đủ cả, muốn chết toàn thây cũng khó. Sáu cái đầu bị Lam Hoang chém bay rồi. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh gọi, Lam Hoang miễn cưỡng về không gian cộng sinh, thân thể nó lớn quá, ồn ào náo động, không tiện ở ngoài. Miêu Miêu thì luôn chủ động về, vì vừa về là ngủ ngay. Chỉ có Huỳnh Hỏa đậu trên vai ta, nghênh ngang vênh váo. Ngươi lại đi. Ta hỏi. Lão tử luôn đỉnh, dũng mãnh vô song. Huỳnh Hỏa đắc ý, Lý Thiên Mệnh chợt khựng lại. Huỳnh Hỏa, ngươi nhìn đằng sau xem. Hả? Huỳnh Hỏa dựng lông, quay phát lại, hét lên kinh thiên động địa. Má ơi, cỏ thương thiên cái gì thế này? Họ kinh hoàng thấy. Xác Đông Dương Phong Tiêu và cửu anh tự động động đậy, ghép lại với nhau một cách thô bạo. Ví dụ, đầu Đông Dương Phong Tiêu gắn lên đầu cửu anh. Ví dụ, cánh tay hắn gắn vào bụng cộng sinh thú. Huyết nhục lẫn lộn, xương cốt gãy vụn, tạo thành một quái vật mới, mắt đỏ ngầu, như hung thú nhìn chằm chằm ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Đông Dương Phong Tiêu cười gằn, lặp đi lặp lại. Huỳnh Hỏa mềm nhũn, suýt tè ra quần. Ta. Trời mưa, ta phải về thu quần áo. Yếm của Miêu Miêu còn phơi, không lấy thì bị quy đệ. Ngươi còn nói nhảm được nữa không? Mặt ta toát mồ hôi. Không được, ta có thai, đậu phộng sắp đẻ, nước ối vỡ rồi, ta đi trước. Huỳnh Hỏa như gặp thiên địch. Đó là nước tiểu của ngươi à? Huỳnh Hỏa hết hy vọng, Lý Thiên Mệnh đành cản quái vật, tội nghiệp Miêu Miêu vừa ngủ đã bị lôi ra. Nó bùng nổ cơn ngái ngủ. Quản nó là thứ gì, Miêu Miêu xông lên cắn, đánh sét. Vui quá, cái đầu này sao nối được nhỉ? Lam Hoang chạy chậm qua, hút quái vật vào tường, máu văng tung tóe. Thấy hai em dũng mãnh, Huỳnh Hỏa rớt nước mắt tủi thân. Không sai, ta làm đại ca phải tỉnh táo, làm công tác chỉ huy chiến thuật. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh, ngươi lên đi. Huỳnh Hỏa tìm được lý do an ủi, lòng dễ chịu hơn. Xoẹt. Bất diệt kiếm khí hội tụ, Đông Hoàng kiếm chém xuống, máu văng. Chết chưa? Ta nghĩ. Ta muốn giết ngươi. Đầu Đông Dương Phong Tiêu lăn đến dưới chân ta, vẫn gào thét giận dữ, lặp lại câu đó. Đáng sợ hơn, huyết nhục hắn và cửu anh lại gây dựng lại. Huỳnh Hỏa, đốt chúng đi. Da đầu ta tê rần. Ta không tin, Thiêu Thành cho tàn còn sống lại được. Đúng rồi, ta là đại ca chuyên nghiệp, phải làm công tác kết thúc, thu hoạch cuối cùng. Thể hiện phong phạm vương giả. Huỳnh Hỏa tự tin, phun ra lục đạo hỏa liên, luyện ngục hỏa nhấn chìm huyết nhục, cháy hừng hực. Cuối cùng, đám huyết nhục biến mất. Nhưng, khi luyện ngục hỏa tàn, Lý Thiên Mệnh thấy một vật trên đất. Một vũng máu. Vũng máu trên đất biến thành chữ cửu. Rồi, vũng máu ngưng thành huyết cầu, hóa rắn, như hồng ngọc. Cái này làm áp huyết phan được không? Huỳnh Hỏa hỏi. Cái này là máu người. Lý Thiên Mệnh nhặt lên xem xét, hình cầu hồng ngọc trong suốt, không giống máu ngưng tụ. Nhìn kỹ, bên trong có khuôn mặt, mặt Đông Dương Phong Tiêu. Ta muốn giết ngươi. Ta vội vứt đi. Lam Hoang, cho ngươi. Ta hất ra ngoài. Lam Hoang hóa thành chó, xông lên, nhảy cao, ngay khi nó sắp ngậm hồng ngọc. Hai đầu đụng nhau. Ngã xuống. Vui quá. Nó bật dậy, nhặt hồng ngọc, bắt đầu song long hí châu. Gà đại ca, chơi cùng đi, ngươi đâu rồi? Ta bị ngươi đè. Sao ai cũng chửi bản mèo? Miêu miêu lăn lộn. Ba đứa dở hơi quậy tung, Lý Thiên Mệnh lại rơi vào vòng xoáy bí ẩn lớn hơn. Vì sao Đông Dương Phong Tiêu biến đổi thế? Sống lại. Chữ cửu có ý gì? Huyết cầu này để làm gì? Không ngờ, thần tán lại quỷ dị thế này. Tiếp theo. Ta gặp Khương Phong Nguyệt. Mắt nàng xám xịt, nhìn ta, hỏi, ngươi giết thập tứ ca ta. Sao ngươi biết? Ta bực bội hỏi. Hắn ở trên đầu ngươi. Lý Thiên Mệnh ngước nhìn, khuôn mặt gần sát, mắt trợn trừng, nước dãi nhỏ xuống. Ta muốn giết ngươi, khuôn mặt kia nói. Má ơi! Lý Thiên Mệnh vội tránh, nhìn lại, hóa ra khuôn mặt kia là huyết cầu biến ảo, Huỳnh Hỏa còn vút ve huyết cầu trên vai ta. Đừng chạy! Huỳnh Hỏa gan to, vào mặt kia thành huyết cầu, nhìn ta, thở dài, trẻ con, nhát thế, sao lấy vợ, hay? Lý Thiên Mệnh thấy, sao người hay quỷ đều thích thể hiện thế? Ngươi giết người thượng cổ hoàng tộc ta, ngươi phải chết. Khương Phong Nguyệt giận dữ. Thì sao? Ta hỏi. Ta muốn giết ngươi. Vẫn câu đó. Ta trốn là được chứ? Ta nói. Câu trả lời là không. Vì. Khương Phong Nguyệt lập tức giết tới. Nàng còn dùng ba đầu cộng sinh thú hắc thủy minh độc tướng liễu bao vây ta, không nói hai lời, ra tay tàn độc. Thủ đoạn của nàng vẫn vậy. Ban đầu, Lý Thiên Mệnh không muốn dây dưa, nhưng nàng toàn sát chiêu, không cho ta đi. Nóng giận, ta phản kích. Một trận tử chiến, ta đã thương Khương Phong Nguyệt, chém một đầu hắc thủy minh độc tướng liễu. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh quay người đi. Kết quả, chưa đi ba bước, quay lại, Khương Phong Nguyệt chưa chết, lại ghép với ba đầu hắc thủy minh độc tướng liễu, thành một quái vật 25 đầu. Mẹ kiếp. Huỳnh Hỏa lại run rẩy, huyết cầu rơi xuống đất. Đành vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ quái vật ra tám mảnh, rồi để Huỳnh Hỏa dùng lục đạo hỏa liên đốt sạch. Không ngoài dự đoán, trên đất còn vũng máu, tụ thành số 8. Sau đó, vũng máu này thành huyết cầu thứ hai trong tay ta. Ta nhặt lên. Quả nhiên, mặt Khương Phong Nguyệt cũng ở trong đó, vẫn hung hăng nhìn ta, rồi lặp lại, ta muốn giết ngươi. Không dứt. 9 với 8 có ý gì, tiếp tục giảm à, ta hỏi. Đúng, sớm muộn thành 3, 2, 1. Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Chẳng lẽ, phải ta giết 9 người? Về tất cả, ta chỉ có thể nói. Thật đáng sợ 3 ngày sau. Lý Thiên Mệnh cảm thấy đầu óc quay cuồng, hoàn toàn mất phương hướng. Đường đi phía trước liên tục rẽ nhánh. 3 ngày qua, hắn đã gặp phải hơn ngàn ngã rẽ mà vẫn chưa thấy điểm dừng. Cái thượng cổ thần tán này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào? Trên mặt đất phủ một lớp tro bụi dày ít nhất 3 phân. Chỉ cần có người đi qua sẽ để lại dấu vết. Ngay cả cường giả thiên chi thánh cảnh bay qua, tro bụi cũng tạo nên những gợn sóng nhỏ li ti. Thế nhưng, trong 3 ngày qua, những lối đi Lý Thiên Mệnh đi qua, tro bụi vẫn phẳng lặng như tờ, chứng tỏ chưa từng có ai đặt chân đến. Đây chẳng phải là một mê cung dưới lòng đất không có lối thoát sao? Ở trong không gian kín mít này, sớm muộn gì ta cũng phát điên mất. Còn cái tiếng bước chân lúc ẩn lúc hiện kia nữa. Ta luôn phải cảnh giác cao độ, cơ bản là hai mắt nhìn phía trước, một mắt liếc phía sau. Thế nên, 3 ngày này trôi qua chẳng có gì khác ngoài sự căng thẳng. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh nghe thấy phía trước truyền đến động tĩnh lớn. Âm. Âm. Âm. Rõ ràng là tiếng đánh nhau, còn có tiếng gầm rú của cự thú. Hiển nhiên, để có hiệu ứng âm thanh lớn đến vậy, chỉ có thể là một con cự thú nhiều đầu cùng phát ra âm thanh. Điều đó chứng tỏ, con cự thú này hoặc là cửu anh, hoặc là tướng liễu. Mà tiếng của tướng liễu the thé hơn một chút, vậy thì chắc chắn là cửu anh. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, vội và thúc giục Thiên Chi Dực, lao nhanh về phía phát ra âm thanh. Giữa đường gặp 3 lần ngã ba, hắn đều dựa vào âm thanh để phán đoán. Đến khi rẽ vào con đường cuối cùng, trước mắt hắn hiện ra cảnh tượng chiến đấu. Một thiếu niên tóc đen mắt đỏ lọt vào mắt hắn ngay lập tức. Hắn đang chật vật bỏ chạy, cố gắng tránh né những đòn tấn công chí mạng. Không ai khác, chính là Dạ Lăng Phong. Tiểu Phong, hướng bên này. Lý Thiên Mệnh khẩn trương hô lớn, đồng thời tăng tốc độ đến mức kinh người. Khương Phi Linh thậm chí còn dùng thời gian chi tràng để gia tăng tốc độ cho hắn. Vù. Vù. Dạ Lăng Phong nghe thấy tiếng gọi, đột ngột chuyển hướng. Đôi mắt đỏ thẫm chạm phải ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Lần này không phải ảo giác nữa, mà là hắn thật sự đang ở ngay trước mắt. Vậy thì, kẻ đang truy sát Dạ Lăng Phong là ai? Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh còn tưởng đó là Đông Dương Phong Trần.